bằng không với tính tình của hắn, làm gì còn có ý nghĩ tốt như vậy. Chỉ sợ đã dọn luôn cả cánh cửa lớn của minh giới đem về nhà. Hắn to gan lớn mật hủy đi bề ngoài cửa lớn của minh giới. Hiện tại đắc ý đã hơi sớm. Cử động tham lam này đã cấp cho hắn phiền toái thật lớn ngày sau. Thử nghĩ sau khi minh giới phát hiện, tất nhiên phải phái người ra tra xét. Đại danh hai thầy trò lưu lại trên vách động dễ dàng giúp người minh giới tra xét ra. Vừa ra khỏi cửa U Minh Động, yêu vượt vượt phải đứng mũi chịu sào. Mà Tất Trường Xuân cũng là một người to gan lớn mật, là người không sợ trời không sợ đất. Đi không được minh giới tìm người luận bàn, có người tìm tới cửa, hắn còn đang cầu mong. Quản ngươi từ trên trời xuống hay dưới đất đi lên, mặc kệ thắng thua, đều đánh không lầm. Chương 354. Bình yên xuất động ngự hắc hỏa phi kiếm quay lại đường cũ, đi qua U Minh Hỏa Hải. Hắn xoay mình nhớ tới một việc. Ở không gian ngầm bên dưới mộ cốc có Thanh Liên, còn có một tiểu hài tử, còn có cử long vô cùng kinh khủng. Ở đây không biết cũng có hay không. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn xuống biển lửa, lập tức nghĩ có thứ gì đó đang một mực âm thầm quan tâm tới mình. Lúc này chợt có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Có lẽ là tác dụng tâm lý thôi. Hắn cấp tốc đi qua biển lửa, một lần nữa về lại cửa động kia. Những dòng chữ trên vách động vẫn còn ở tại chỗ. Hai nhóm chữ đẹp xấu rõ ràng. Trong lòng hắn không cam tâm, bỗng nhiên nhớ tới hầm ngầm do chính tay mình đào ra. Vùng lông mày chợt nhướng lên, xoay người đi tới một vách động khác, vươn đầu ngón tay, thanh mang nhấp nhoáng động thủ chăm chú viết: tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng mát, niệm phong nhãn đi qua khổ sở, bản thân nhất thời thiện tâm, đào ra một địa đạo, phương tiện hậu nhân ra vào. Bên dưới còn ghi: Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lui vài bước về phía sau nhìn, gật đầu biểu thị thỏa mãn, trong miệng nói thầm: làm chuyện tốt tự nhiên muốn lưu danh, nhiều ít cũng là một tấm gương học tập. Cũng không biết vào được bao nhiêu ngày, là nên đi trở về. Nghĩ lại muốn dùng thuấn di rời khỏi cửa U Minh Động, ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, đành buông tha. Hắn đi nhanh trở lại đường cũ, đi tới chỗ tràn ngập hắc sát. Cả người giấy lên hắc sắc mình diễm, đỉnh đầu cũng có sát khí nhẹ nhẹ như khói đen bay ra. Cả người cảm giác cho người ta loại tà khí làm tim đập nhanh còn hơn lúc có thanh hỏa. Nếu hắc sát chính do hắc hỏa sản sinh, nói vậy hắc hỏa nhất định có thể khắc chế hắc sát. Dược Thiên Sầu nghĩ như thế, kết quả không làm cho hắn thất vọng. Hắc sát nồng đậm vừa đụng tới hắc hỏa liền lập tức vọt qua một bên. Con đường phía trước quá tối, tuy rằng hắc hỏa thật phong cách nhưng không có hiệu quả chiếu sáng. Dược Thiên Sầu vải ra một thanh hỏa phi kiếm dẫn đường phía trước, cấp tốc chạy đi. Rất nhanh đi tới hầm ngầm do chính tay hắn đào ra. Nhìn phong nhãn phía trước, hình dạng điên cuồng tàn sát bừa bãi vặn vẹo, làm cho hắn dù có hắc hỏa hộ thể cũng có chút hơi sợ. Cuối cùng vẫn quyết định chui qua địa đạo. Đi tới đầu cùng địa đạo, thấy miệng động mình đào quá nhỏ, cần phải bò mới có thể đi ra ngoài. Vì vậy vài thanh hỏa phi kiếm bay ra, cấp tốc mở rộng lối ra vào. Về sau, hắc hỏa bọc lấy hắn, hắn chậm rãi vươn một tay đi ra thử xem. Chỉ thấy mấy đạo phong nhận xoay tròn quấn tới, vừa đụng phải hắc hỏa lập tức hóa thành hắc sát bị âm phong thổi đi. Hắn liền lập tức yên tâm trở lại. Hắc hắc, người ta ngồi xe thể thao căng gió, lão tử lại ở trong cửa U Minh Động ngự phi kiếm thưởng thức âm phong. Dược Thiên Sầu cười quái dị nhảy lên hắc hỏa phi kiếm, một đạo thanh mang bắn ra khỏi cửa động, hắn cũng đuổi theo. Ai biết vừa ra khỏi động liền thiếu chút nữa bị gió thổi hất bay khỏi thân kiếm. Vì vậy hắn đành ngồi xổm trên phi kiếm giảm bớt sức cản của gió, lung lay lảo đảo bay ra thật xa mới dám quang mình chính đại đứng lên. Dọc theo đường đi, thanh hỏa phi kiếm dẫn đường, chân đạp trên hắc hỏa phi kiếm, trên người lại có hắc hỏa hộ thể, không hãi sợ âm phong và hắc sát phong nhận. Dược Thiên Sầu ở bên trong cửa U Minh Động nương theo gió thổi, ngự kiếm như bão táp, Tốc độ đi ra so với tốc độ khi đến quả thực cách biệt một trời. Hắn ở bên trong đồng thể hiện đầy đủ bản lĩnh ngự kiếm cao siêu. Quẹo vào chỗ chuyển ngoặt cũng cấp tốc xoay người xẹt qua. Phi kiếm chơi như lướt trôi. Tư vị thật sảng. Tới chỗ kích thích. Một chút thanh mang cấp tốc hiện lên. Sau đó liền có thể thấy hắn đuổi theo rất nhanh. Phát sinh ra tiếng cười càn rỡ. Bên ngoài cửa U Minh Động thời gian đã trôi qua một tháng. Mọi người vẫn còn ở trên vách đá đau khổ chờ Dược Thiên Sầu trở về. Thời gian quá dài. Kỳ thực đáy lòng mọi người cũng không còn dám ôm hy vọng. Nhưng ai cũng không muốn buông tha. Kỳ vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Ai cũng biết vạn nhất Dược Thiên Sầu ở chỗ này xảy ra chuyện, lửa giận của trưởng hình sự sẽ do ai đến thừa thụ. Cũng là bọn họ. Tử Y đã sớm ngồi xuống vách núi, thần tình có chút hoảng hốt. Nàng không phải lo lắng sự chết sống của Dược Thiên Sầu. Nói lời thành thật, nàng đối với hành vi cử chỉ của Dược Thiên Sầu cũng không hề có hảo cảm. Then chốt do Tất Trường Xuân tự điểm danh nàng, muốn nàng đi ra hiệp trợ Dược Thiên Sầu làm việc. Kết quả sự tình còn chưa làm xong, chủ sự đã chết. Nàng làm sao hướng Tất Trường Xuân ăn nói. Tinh thần hoảng hốt còn có Ngô Cơ và các tướng lính. Hiện tại mọi người đều có cảm giác tính mạng nguy hiểm. Tùy thời sắp thừa thụ cơn giận sấm sét của trưởng hình sự. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Nhưng bọn họ lo lắng đã có chút dư thừa. Đối với Dược Thiên Sầu mà nói, chuyến này bất quá chỉ có kinh mà vô hiểm. Ngao! Một thanh âm quý khóc lang hào từ bên trong cửa U Minh Động nương tiếng gió thổi truyền ra. Lập tức một đạo thanh ảnh từ trong cửa U Minh Động bắn tới, thẳng đến đỉnh núi đối diện. Lúc Dược Thiên Sầu sắp sửa bay ra khỏi động, bỗng nhiên thu liếm hắc hỏa trên người, thay vào thanh hỏa. Dưới chân cũng thay đổi phi kiếm bình thường. Công hiệu hắc hỏa không rõ ràng, nhưng khẳng định có uy lực độc đáo. Bằng không sẽ không bài danh trước thanh hỏa. Hắn quyết định ẩn giấu đòn sát thủ, để ngay thời điểm mấu chốt sử dụng. Phi kiếm bay lên bầu trời, xẹt qua đỉnh núi. Thanh ảnh thu liếm, một bóng người trên phi kiếm nhảy lên, lăng không bổ nhào mấy lần, vững vàng bay xuống trước mặt mọi người. Động tác thật tiêu sái thành thục. Thanh phi kiếm xoay quanh không trung, xoay mình phóng tới. Sang một tiếng, hàn quang hiện lên, trực tiếp cắm vào vỏ kiếm sau lưng hắn. Không ngờ hắn dám ngự kiếm phi hành trong cửa U Minh Động. Mọi người nhìn hắn nhưng không có vẻ mặt mừng rỡ, trái lại chỉ kinh ngạc. Tử Y đứng bật lên, sắc mặt vui mừng chợt lóe biến mất. Dược Thiên Sầu vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người chắp tay nói: "Nhọc chư vị chờ đợi." Dược Thiên Sầu áy náy: "Là tiên sinh đã trở về." Một vị tướng lính mừng rỡ kêu lên một tiếng. Mọi người liền phản ứng, lập tức bộc phát ra một trận hoan hô. Là loại hoan hô phát ra từ sâu trong nội tâm. Ngu Cơ vỗ vỗ ngực, lặng lẽ thở ra một hơi, hướng mọi người khoát tay, tiếng hoan hô chợt ngừng lại. Nàng thư giãn hành lễ nói: "Tiên sinh vẫn khỏe." Dược Thiên Sầu nhìn mọi người ha ha cười nói: "Cửu U Minh Động quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này suýt nữa chết trong đó. Nhưng chuyến này có thể nhìn thấy được gia sư lưu trữ bên trong, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Nhọc tẩu tử quan tâm, may là hữu kinh vô hiểm, Dược Thiên Sầu hết thảy đều mạnh khỏe." Đôi mắt Ngu Cơ sáng ngời, hỏi: "Tiên sinh đã đi tới đáy động, có thể nhìn thấy cửa U Môn đi thông minh giới trong truyền thuyết." Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Dù Tử Y cũng hiểu kỳ, dù sao đó là địa phương trong truyền thuyết, không phải người thường có thể đi. Có thể nghe một chút, được thêm kiến thức cũng tốt. Dược Thiên Sầu cười lắc đầu nói: "Xấu hổ, tại hạ dùng hết biện pháp, cũng chỉ đi tới trước U Minh Hỏa Hải, không thể tiếp tục vượt qua một bước. Chưa từng nhìn thấy cửa U Môn trong truyền thuyết, thật sự là có chút đáng tiếc." Trong lòng hắn tự nhận mình là một người tương đối điệu thấp, địa phương ngay cả Tất lão đầu đều đi không được, hắn cũng sẽ không ngu ngốc nói mình đã đi qua. Thuần túy là tự tìm phiền phức. Nhưng vẻ mặt mọi người cũng ước ao. Ngu Cơ sợ hãi than nói: tiên sinh có thể nhìn thấy U Minh Hỏa Hải, đã là không tệ. Nghĩ chúng ta canh giữ nơi đây nhiều năm, cũng không thể nào được tận mắt chứng kiến. Được rồi, tiên sinh đã lấy được hai thứ kia không? Dược Thiên Sầu không trả lời vấn đề của nàng, từ chối cho ý kiến, cười cười, bỗng nhiên ôm quyền nói: lần này đến quấy rầy tẩu tử, nhưng mà ta còn có chuyện quan trọng trong người, lần này bái biệt tẩu tử cùng chư vị. Ngu Cơ giật mình thấy hắn không muốn nói rõ, cũng không tiện hỏi lại, có chút thất lạc hành lễ nói: nếu tiên sinh có chuyện quan trọng, chúng ta cũng không tiện cưỡng lưu, chờ mong lần sau khoản đãi tiên sinh. Chúng dược tướng cũng đồng loạt hành lễ nói: tiên sinh một đường đi thuận lợi. Dược Thiên Sầu nhìn Tử Y gật đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ, đưa hắn hóa thành lưu quang bay đi. Tử Y nhẹ nhàng dậm chân, thân thể mềm mại chợt lóe, bắn lên khoảng không đuổi theo, lưu lại một đoàn người chắp tay đưa tiễn. Tử Y đuổi theo Dược Thiên Sầu, bay một đoạn thời gian vẫn yên lặng, bỗng nhiên mở miệng hỏi: ngươi chuẩn bị đi đâu? Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn nàng, thấy hình dạng khi hỏi chuyện của nha đầu vẫn lạnh như băng, hiển nhiên ấn tượng đối với mình còn chưa đảo ngược, cũng lười tính toán với nha đầu không hiểu chuyện, nhàn nhạt trả lời: đi tới võ gia trong tứ đại gia tộc, bọn họ còn thiếu ta một số tiền lớn chưa trả, trước tiên đi thu nợ rồi tính. Chương 355: người điên hiện thân cái gì? Thu nợ? Tử Y hoài nghi hỏi, nàng còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Dược Thiên Sầu rất chỉnh trọng gật đầu, biểu thị nàng không có nghe lầm. Hắn thầm nghĩ, có một vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ làm bảo tiêu, không đi thu nợ chẳng phải là quá đáng tiếc. Đương nhiên lời này hắn khẳng định sẽ không nói ra ngoài miệng. Gương mặt lạnh của Tử Y nhất thời càng lạnh hơn, giọng nói lạnh lẽo: Dược Thiên Sầu, ngươi đừng để việc tư của mình làm lỡ lời dặn dò của Tất lão tiền bối. Ta cùng ngươi đi ra, không phải là cùng ngươi đi thu nợ. Không thu nợ, lẽ nào ngươi cho ta tiền? Dược Thiên Sầu kỳ quái nói. Hừ, lẽ nào ta thiếu tiền ngươi? Tử Y lạnh lùng hỏi. Dược Thiên Sầu lại hỏi: vậy trên người ngươi có tiền hay không? Tử Y nghe vậy ngẩn ra, nói: tiền gì? Ngươi nói tiền gì? Dược Thiên Sầu hỏi ngược một câu, cả kinh kêu lên: linh thạch. Tử Y nhíu mày: chúng ta đi ra làm việc, có quan hệ gì tới linh thạch? Ta không có linh thạch. Cô nàng ngu ngốc, dễ gạt. Dược Thiên Sầu vừa chuyển ý nghĩ, nhất thời tức giận nói: lẽ nào ngươi không biết đi ra cửa nơi trốn đều cần tiền sao? Sư phụ ta giao nhiệm vụ trọng đại như vậy cho ta, nhất định phải đi lại trong tu chân giới, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều chuyện cần dùng tiền. Sư phụ ta lại không cho ta tiền, trên người ta cũng không có, hai người chúng ta ăn ở làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi muốn ta cùng ngươi đi xin con trong tu chân giới? Chuyện đó làm sao làm được? Lẽ nào phải có linh thạch sao? Tử Y dù sao cũng không có kinh nghiệm đi ra ngoài, có chút không tự tin hỏi một câu, còn nói thêm: giữa sơn giã nơi nào cũng có thể đặt chân, ngươi cũng có tu vi nguyên anh kỳ, đã có thể ít túc, không ăn đồ vật hẳn là không quan hệ. Dược Thiên Sầu nói: vậy lúc tìm người làm việc nên làm sao bây giờ? Lẽ nào buộc người ta làm việc lại không trả tiền cho người ta? Già như ngươi với ta không quen biết, ta vô duyên vô cớ muốn ngươi giúp ta làm việc, làm xong thì không còn gì quan hệ, ngươi nguyện ý sao? Tử Y suy nghĩ một chút nói: không muốn, trừ phi ngươi cho ta một lý do chính đáng. Đó không phải sao? Dược Thiên Sầu xòe hai tay nói: sư phụ để hai người chúng ta đi ứng phó nhiều người như vậy, ta khẳng định phải tìm người hỗ trợ. Người ta không cần lý do, chỉ cần tiền, trả thù lao người ta mới giúp ngươi làm việc. Lẽ nào một mình ngươi có thể đánh thắng toàn bộ các cao thủ các quốc gia tu chân giới? Tử Y lắc đầu, biểu thị một người không thể đánh thắng nhiều người như vậy, hỏi: vậy chúng ta đi làm việc Tất lão tiền bối sẵn sò phải cần bao nhiêu linh thạch? Cần rất nhiều linh thạch, con số rất khổng lồ. Dược Thiên Sầu cảm thán một tiếng, bỗng nhiên quay đầu hỏi: sư phụ của ngươi thân là cao thủ hóa thần kỳ, nói vậy có không ít tiền đi. Nếu không ngươi đến Nam Hải Tử Trúc Lâm lấy một chút linh thạch, chỗ chúng ta không có linh thạch. Tử Y có chút hơi khó khăn nói. Lúc này Dược Thiên Sầu có chút mất hứng nói. Ngươi đừng nói cho ta biết lúc ngươi tu luyện không cần linh thạch, chẳng lẽ toàn bộ đều chỉ dùng linh đan? Mỗi tối tại Tử Trúc Lâm đều sản sinh linh khí nồng hậu. Lúc ta tu luyện chưa từng dùng qua linh thạch, cho nên thực sự không có linh thạch. Tử Y giải thích. Ánh mắt Dược Tiên Sầu sáng lên nói. Buổi tối Tử Trúc Lâm sẽ sản sinh linh khí. Có thần kỳ như vậy. Nếu không chúng ta đi đào vài cây, nói không chừng có thể làm linh thạch mà dùng. Không được. Sư phụ ta yêu trúc như mạng. Người ta xưng là lộng trúc tiên sinh. Hắn không cho phe người ta động vào dù chỉ một cây tử trúc đâu. Tử Y liên tục xua tay, cuối cùng cắn môi nói. Nếu chuyện thu nợ liên quan tới chuyện Tất lão tiền bối căn dặn, ta cùng ngươi đi thu nợ là được. Nói đến loại tình trạng này, Dược Thiên Sầu cũng không tiện tiếp tục miễn cưỡng. Nhưng chuyện tử trúc rốt cuộc hắn đã ghi tạc vào ngực, dự bị ngày sau tính lại. Hắn thở dài một tiếng nói. Tử Y, không nói gạt ngươi, lần này thu nợ hẳn là sẽ thu được. Nhưng ta phỏng chừng còn thiếu rất nhiều linh thạch à. Vì chuyện của sư phụ ta, nói vậy chuyện kiếm linh thạch sau này cần phải phiền phức ngươi thật nhiều. Chuyện ken quan tới đại sự của Tất lão tiền bối, ta định làm hết sức, không phụ sự phó thác của Tất lão tiền bối. Thần tình Tử Y kiên định nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Việc này làm xong, đối với việc ngươi tận tâm tận trách nhiệm, ta nhất định sẽ hướng sư phụ ta bẩm báo. Dược Thiên Sầu làm ra vẻ trịnh trọng nói. Nhưng trong lòng tính toán lúc đi lộng linh thạch, nên làm sao để vị nữ nhi của cao thủ hóa thần kỳ ra nhiều sức lực. Thí dụ như cướp đoạt, chắc là một tay đánh giỏi. Không cần, có thể làm việc cho Tất lão tiền bối là vinh hạnh của ta. Tử Y rất khách khí nói, không hề nhận thấy được mình đã tiến vào cái tròng của Dược Thiên Sầu. Khối lãnh địa của Ngu Cơ chính là ngoại vi của Yêu Dược Vực. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi qua thế giới đầy nhịp sương mù âm u, ra khỏi Yêu Dược Vực. Khi ánh nắng đột nhiên xuất hiện, Dược Thiên Sầu phân biệt phương hướng, dẫn Tử Y hướng võ gia trong tứ đại gia tộc bay đi thật nhanh. Lần này hắn vâng mệnh đi ra, có thể quang minh chính đại chạy loạn trong tu chân giới, chí ít không cần lén lút sợ Tất Trường Xuân phát hiện. Sau mấy ngày phi hành không ngừng lại, hai người rốt cuộc đi tới Mạo Nhi Đảo của võ gia. Ở đây cửa hàng san sát người đến người đi, rốt cuộc xem như một địa bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Náo nhiệt của tu chân giới. Tử Y từ nhỏ ở mãi trong Tử Trúc Lâm, rất khó cơ hội đi ra. Có thể đi ra chỉ là cũng do sư phụ đưa đi những núi non đại trạch bái phỏng an sĩ. Làm sao từng gặp qua tràng diện náo nhiệt như vậy. Không khỏi hiếu kỳ quan sát chung quanh. Đi một chút đã không cẩn thận kéo xa khoảng cách với Dược Thiên Sầu. Vừa chợt phản ứng, liền vội vã đuổi theo. Tử Y rất ít tiếp xúc nhân thế, khí chất xuất trần thoát tục, huống chi hình dạng lại bất phàm, còn có một thân áo tím nổi bật. Giai nhân như vậy làm sao không làm người ghé mắt. Ngay cả Dược Thiên Sầu cũng bị quan sát không ngừng, không ít người lộ ra ánh mắt ước ao. Tất cả mọi người là nam nhân. Dược Thiên Sầu hiểu được ý nghĩ của họ. Nhưng cô nàng này có bối cảnh quá mức cường đại, không nắm chắc dù thịt có ngon cũng không nên ăn vậy. Bằng không ngày nào đó bị người đánh cho răng rụng đầy đất cũng không biết. Rốt cuộc hắn bị sự tinh mình của lồng trúc làm hoảng sợ. Mặc dù Dược Thiên Sầu ít lộ mặt trong tu chân giới, nhưng danh khí không nhỏ, người gặp qua hắn không ít. Ở trên dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lại nổi bật. Tự nhiên liền có người nhận ra hắn. Lúc này có người nhẹ giọng nói. Ngươi xem người nọ, không phải là Dược Thiên Sầu sao? Hắc, thật đúng là tu chân giới bại hoại. Lá gan thật đúng không nhỏ. Giết con trai trưởng môn Đại La Tông. Không ngờ còn dám ở chỗ này rêu rao khắp nơi. Quả thực chán sống. Bớt nói đi. Tên kia có tiếng là người điên. Người dám động thủ với hắn còn chưa có tới. Cẩn thận, Đại La Tông còn chưa tìm đến, ngươi đã bị tinh diễm huyết của hắn tiêu diệt trước. Những người ở đây đều là tu sĩ, tai mắt thính hơn người phàm bình thường. Tên của Dược Thiên Sầu vừa được nói ra, lập tức tạo ra rối loạn. Đó là danh nhân à? Giết con trai trưởng môn Đại La Tông không nói, ngay cả trưởng môn Thanh Quang Tông bài danh hàng đầu tu chân giới cũng bị hắn làm thịt. Thử hỏi trong tu chân giới có mấy người có lá gan như vậy? Người đi trên đường đều tự giác tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, ra vẻ đều chuẩn bị xem náo nhiệt. Không ít người đang nói chuyện, Dược Thiên Sầu đều nghe được, nhưng hắn vẫn xem như không nghe thấy. Bên người dẫn theo một cao thủ độ kiếp hậu kỳ đi dạo phố. Lão tử sợ cái rắm, ai đến tìm phiền toái thì cứ thử xem. Tử Y không biết mình trở thành sự cậy nhờ vào Dược Thiên Sầu. Nghe mọi người đang đàm luận Dược Thiên Sầu, không khỏi nhìn hắn thêm vài la. Không nghĩ tới hắn lại có danh khí lớn như vậy trong tu chân giới. Đi ngang qua cửa hàng của Phù Tiên Đảo, chủ sự Vạn Viễn trong cửa hàng cũng nghe tin đứng ngay cửa. Hắn cũng là người quen với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn thấy hắn khẽ giật mình, nhớ tới việc mình cũng không có thù oán gì với hắn, hắn còn tùng chiếu cố cho mình. Lúc này gương mặt có vẻ tôn kính, gật nhẹ đầu. Vạn Viễn lắc đầu thở dài, đệ tử này thực sự không tệ. Đối với tông môn tổn thất một đệ tử xuất sắc như vậy, hắn cũng vô cùng tiếc hận. Hai người đi bộ tới sàn sàn cư, vừa muốn đi vào liền thấy một gã hỏa kế mặc trang phục của võ gia chạy đi ra. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu liền hành lễ hô lên, Dược tiên sinh. Nói xong liền xuất ra một thanh phi kiếm trong túi trữ vật, đạp kiếm sát nhanh hướng võ gia bay đi. Đây là muốn đi báo tin sao? Dược Thiên Sầu cười lạnh liếc mắt, dẫn Tử Y đi vào. Trưởng quỹ trong tiệm nghe tin chạy tới, hành lễ nói, Dược tiên sinh đại giá quang lâm, thỉnh lên nhã gian trên lầu. Võ gia đang tìm kiếm Dược Thiên Sầu khắp nơi, hắn làm sao dám chậm tê. Ta có rượu khách, rượu và thức ăn tốt nhất đưa lên một bàn. Dược Thiên Sầu không khách khí ném một câu nói, liền cùng Tử Y đi lên lầu. Khách nhân bên dưới đều nhìn theo hắn. Bên trong nhã gian ngăn nai sạch sẽ, trưởng quỹ tự mình chiêu đãi, cúi đầu khom lưng đón hai người đi vào, hỏi hai người còn có yêu cầu đặc biệt gì. Dược Thiên Sầu nhìn Tử Y đang hiếu kỳ nhìn xung quanh nói, Tử Y, ngươi muốn ăn gì cứ gọi, không ăn thì phí, dù sao có người mời khách, không cần chúng ta tự trả tiền. Giọng nói hắn bất thiện, trên mặt trưởng quỹ biến sắc, có chút xấu hổ cười nói, không cần trả tiền, chỉ cần tệ điểm có cứ tùy tiện chọn. Lời còn chưa nói hết, liền nghe bên dưới có thanh âm kêu loạn, có người ha ha cười nói. Người điên vừa hiện thân, lập tức có náo nhiệt nhìn, khoái tai. Một đám người không để ý đến đệ tử võ gia ngăn cản, mạnh mẽ xông lên lầu. Dần đầu chính là Đại La Tông chủ sự cửa hàng Diệp Hải Bình tại Mạo Nhi Đảo. Hắn cũng từng gặp mặt Dược Thiên Sầu, hai người đều nhận thức. Vừa xông vào nhã gian liền nhìn Dược Thiên Sầu phẫn nộ quát, Dược Thiên Sầu, rốt cuộc ngươi đã chịu lộ mặt, ngày hôm nay ngươi đừng tưởng chạy thoát. Thần tình trưởng quỹ biến đổi, lạnh lùng nói, Diệp chủ sự, ngươi có ý gì? Dần người cường xông sàn sàn cư của ta, thật không xem võ gia ta vào mắt. Võ trưởng quỹ, ngày hôm nay Đại La Tông đắc tội, ngày khác sẽ đăng môn xin lỗi. Người này giết đệ tử Đại La Tông ta, hôm nay vô luận thế nào cũng không thể thả hắn đi. Diệp Hải Bình quyền nói, chê cười. Dược Thiên Sầu cười lạnh một tiếng, bình yên ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Hải Bình chẳng đáng nói. Diệp Hải Bình, ngươi nghĩ tu vi của ngươi so với Chu Tiên Hiền ra sao? Hắn thấy ta còn phải chạy trốn, chỉ bằng vài người như ngươi cũng dám gióng giạc nói không thả ta đi, cũng không khỏi quá nâng cao chính mình rồi đi. Tu vi hôm nay của hắn không thể so ngày xưa, đã tới Nguyên Anh kỳ. Đám người Đại La Tông hiện tại chỉ có kết đan kỳ, cũng chỉ có tu vi Diệp Hải Bình cao hơn hắn, nhưng tuyệt đối không vượt lên độ kiếp kỳ. bằng không cũng không cần ở lại cửa hàng nơi này làm chủ sự. Mà một thân hỏa quyết của Dược Thiên Sầu loại hại không gì sánh được. Dù là độ kiếp kỳ cũng không để vào mắt. Sao lại sợ một đám gia hỏa như vậy? Huống chi bên người còn có Tử Y có tu vi độ kiếp hậu kỳ ở cạnh. Hắn lại càng không cần sợ. Chương 356. Lão tổ tông đệ tử kỳ thực không cần Dược Thiên Sầu phải nói ra. Diệp Hải Bình như thế nào không biết bên mình đang rơi vào nhược thế. Trận chiến năm xưa ở bên ngoài Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu một thân một mình tru sát vài tên nguyên anh kỳ của Đại La Tông. Ngay cả con trai độc nhất của trưởng môn cũng táng mạng dưới tay hắn. Lại còn bước lui trưởng lão Chu Tiên Hiền, Dược Thiên Sầu cũng vì vậy mà nhất chiến nổi danh. Hiện giờ, tu vi của đám người bên mình còn không thể nào so sánh bằng đồng môn lúc trước, thì làm sao có thể chiếm được tiện nghi đây? Dược Thiên Sầu thế nhưng dám quang mình chính đại xuất hiện ở Mạo Nhi Đảo, khiến cho ánh mắt của chúng nhân đều tập trung lên trên người hắn. Mà hắn là người đại diện của Đại La Tông ở Mạo Nhi Đảo, căn bản là không thể tránh nổi dư âm. Chẳng quản biết rõ, không đấu lại địch nhân thì cũng phải kiên trì đến cùng. Nếu lùi bước, đừng nói rằng thiên hạ tu chân giới sẽ cười khỉnh nhạo báng, mà trưởng môn Đại La Tông sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Diệp Hải Bình thần tình xanh mét, đang tiến thoái lưỡng nan thì dưới lầu truyền lên tiếng bước chân sồn dập. Võ Tứ Hải mặt mỉm cười dẫn theo vài gã trưởng lão đi lên. Kết quả vừa nhìn thấy Diệp Hải Bình đứng chắn ở lối đi, nhất thời sắc mặt liền trầm xuống, nói: đây là ý gì? Trưởng quỹ vội vàng hành lễ, đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Ngay lập tức, Võ Tứ Hải liền trầm giọng: Diệp chủ sự, Đại La Tông là tông phái cường đại trong thiên hạ, nhưng tu chân giới cũng có luật của tu chân giới. Ngươi hung hăng ngang ngược như thế, chẳng lẽ là đang khinh thường tứ đại gia tộc chúng ta sao? Diệp Hải Bình, hành vi của ngươi ngày hôm nay chính là đại biểu cho Đại La Tông ư? Diệp Hải Bình vẻ mặt âm tình bất định, đột nhiên ôm quyền nói: Diệp Hải Bình, ta không đại biểu gì cả, cũng không dám khinh thường tứ đại gia tộc. Võ gia chủ hôm nay có chút mạo phạm, ta sẽ bẩm báo lên tông môn cáo từ. Diệp Hải Bình cũng không nhiều lời, nói xong liền quay đầu, mang theo nhóm đệ tử rời nhanh chóng đi xuống lầu. Kỳ thực, Võ Tứ Hải xuất hiện vừa đúng lúc để cho hắn có cơ hội xuống đài, hướng tông môn thưa bẩm. Hoặc giả như nói, bởi vì có gia chủ võ gia đột nhiên nhúc tay vào, vậy nên hắn tự nhiên sẽ không bị trách mắng, hơn nữa còn tránh được xung đột trực tiếp với Dược Tiên Sầu. Hừ, không tiễn. Võ Tứ Hải lạnh lùng nói, biểu đạt tâm tình đang bất mãn của mình. Võ Tứ Hải ngoảnh mặt nhìn về phía Dược Tiên Sầu thì trên mặt lại bày ra vẻ tươi cười. Bất quá, khi nhìn thấy Tử Y dung mạo siêu phàm thoát tục đứng ở bên cạnh hắn, thì cũng không khỏi trao mày. Chẳng hiểu vì cô nương này cùng Dược Thiên Sầu có quan hệ như thế nào. Hắn nghĩ tới cháu gái mình, nhưng cuối cùng vẫn phải nuông cười nói: Dược Thiên Sầu, võ gia chúng ta tìm ngươi thật khó khăn à. Chuyện lần trước chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, ngàn vạn lần ngươi đừng để ở trong lòng. Dược Thiên Sầu nhíu mày, cười lạnh: hiện giờ không phải lúc nói chuyện, bụng ta đang cồn cào, có chuyện gì ăn no rồi tính toán sau. Hảo, hảo, hảo. Ăn no rồi nói chuyện sau, mang rượu và thức ăn ngon nhất lên đây đi. Võ Tứ Hải nhìn người trưởng quỹ ở bên cạnh phân phó một tiếng. Sau khi trưởng quỹ thoái lui, hắn cũng ngồi xuống ở bên phía đối diện với Dược Tiên Sầu, thần tình tươi cười không ngừng. Bất quá, lúc này không biết nên nói chuyện gì, cuối cùng đành phải nhìn sang Tử Y, gật đầu mỉm cười. Vị cô nương này, tu vi rõ ràng cao hơn lão phu, chỉ sợ cũng là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Nhưng ta trông lạ lẫm vô cùng, chẳng hay là cô nương xuất thân từ môn phái nào. Từ sau khi xuất hiện nhiều người, nét lạnh lùng ở trên mặt Tử Y vẫn chưa hề thay đổi. Nàng luôn luôn im lặng không nói chuyện. Lúc này thấy Võ Tứ Hải mở miệng hỏi, nàng liền nhìn sang Dược Thiên Sầu nói: chính là người này đã thiếu tiền của ngươi sao? Câu hỏi này quá mức trực tiếp, một chút nhường nhịn đều không thấy đâu. Võ Tứ Hải đang ung dung uống trà, nhất thời bị câu nói này làm cho sặc nước, hung hăng nuốt ngụm nước trà xuống bụng, liên tục ho khan nhìn Dược Thiên Sầu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này mang theo cao thủ đến là vì muốn đòi nợ hay sao? Vờ, và y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, dơ, quy, quy, a, y, y, dơ, quy, quy, cả, y, quy, quy, y, y, dơ, quy, quy, a, y, y, t, e, y, t, a, vâng, si, dơ, u, v, quy, quy, o. Cơ Thiên Sầu nghe vậy trong lòng âm thầm khen hay, có nha đầu cơ mập này ở bên người thật đúng là quá khéo. Nếu như dùng biển hiệu của Tất lão đầu áp bức con cháu của lão quả thật là không hề phương tiện chút nào. Đang không biết phải nói gì thì có nha đầu này tương trợ. Nếu Tất lão đầu có biết, hẳn là cũng sẽ không trừng phạt nha đầu tử y này đâu. Trong lòng đã có chủ ý, nhưng ngoài mặt lại dường như không xảy ra chuyện. Ăn hết đi đắt, rồi tính toán sau. Y quy u, a, nhiên chân mày đen nhánh của tử y hơi nhíu nhíu, nói: Dược Thiên Sầu, ăn uống trọng yếu hay chuyện tình Tất lão tiền bối công đạo mới là trọng yếu đây? Tất lão tiền bối, bốn chữ này vừa nói ra khỏi miệng, cả đám người Võ Tứ Hải đều giật mình thất kinh. Riêng Võ Tứ Hải thì đứng ngồi không yên, dò hỏi: Tất lão tiền bối, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, miệng cô nương, có phải là lão tổ tông của ta không? Tử y rõ ràng đáp: Ta không quen ngươi, cũng không biết lão tổ tông nhà ngươi. Võ Tứ Hải không phản bác, mà có chút lo lắng nhìn Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cũng hiểu tâm tình của bọn hắn, liền xoa xoa hai tay, ngượng ngùng giải thích: Nàng ta là đệ tử của hảo bằng hữu chí thân với lão tổ tông nhà ngài. Sư phó của nàng cũng là một nhân vật kiệt xuất tột đỉnh. Đám người Võ Tứ Hải cả kinh, Tất Trường Xuân chính là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Bằng hữu của lão, há lại có thể là người bình thường. Chẳng trách cô nương này thoạt nhìn niên kỷ còn trẻ, thế nhưng tu vi đã tới cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, đám người Võ Tứ Hải liền đứng nghiêm trang, hướng Tử Y cúi người thi lễ, thoạt nhìn có điểm câu nệ. Tử Y không khỏi nghi hoặc nhìn Dược Thiên Sầu, nói: rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Tất lão tiền bối mang họ Tất, còn bọn hắn là họ Võ, như thế nào dám xưng hô Tất lão tiền bối là tổ tông? Huống chi ta cũng không nghe thấy qua, sư phụ của ta nói Tất lão tiền bối có con cháu nối dõi ở bên ngoài. Cho dù là sự thật, thì ngươi thân là đệ tử của Tất lão tiền bối, như thế nào còn đi tìm hậu nhân của sư phụ mình đòi tiền? Dược Thiên Sầu là đệ tử thân truyền của Tất Trường Xuân. Tin tức này chẳng khác nào một quả bom oanh tạc, khiến cho đám người Võ Tứ Hải cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng cũng đủ để cho bọn hắn tỉnh mộng. Thôi, thôi, đủ rồi. Nói đến đây là thừa khả năng đòi tiền rồi. Dược Thiên Sầu đình chỉ nỗi hoan hỉ trong lòng, liếc mắt nhìn đám người Võ Tứ Hải, lúc túng nói: chuyện này á, khụ khụ. Tử Y, sau này ở bên ngoài đừng nhắc đến tên của sư phụ ta. Ngài cũng không muốn ta dùng tên tuổi của ngài đi ra ngoài khoe khoang. Đó là ý của Tất lão tiền bối sao? Chân mày Tử Y khẽ nhăn lại, có chút không cao hứng nói: sao ngươi không nói sớm? Trong nhã gian nhất thời yên tĩnh trở lại. Chỉ riêng một mình Dược Thiên Sầu là chuyên chú uống trà. Chẳng bao lâu sau, trưởng quỹ cùng tiểu nhị trong điếm bưng thức ăn và rượu ngon lên. Trưởng quỹ cũng phát hiện ra bầu không khí ở trong này có chút không đúng, ánh mắt liền quẳng ném về phía gia chủ Võ gia. Võ Tứ Hải khoát tay ra hiệu cho bọn hắn thoái lui. Chờ sau khi trưởng quỹ và tiểu nhị lui ra, một gã trưởng lão trong đó liền vội vàng đóng chặt cửa lại. Dược Thiên Sầu giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Tử Y, chỉ biết nhấc đũa lên mải miết ăn từng miếng lớn. Đúng theo như lời hắn nói, có chuyện gì thì phải ăn no rồi mới tính toán đến. Tử Y thấy kiểu cách ăn uống của hắn dơ dáng như vậy, cũng không nói gì, theo sau nhấc đũa lên chậm rãi thưởng thức hương vị. Đám người Võ Tứ Hải im lặng ngồi ở một bên, thần tình nghẹn đắng không nói nên lời. Nhất là Võ Tứ Hải nhớ tới cháu gái mình cùng Dược Thiên Sầu phát sinh quan hệ, trong đầu hắn loạn thành một đoàn. Luận theo quan hệ với cháu gái mình thì Dược Thiên Sầu hẳn phải là tôn nữ tế của mình. Nhưng nếu Dược Thiên Sầu là đệ tử của lão tổ tông thì bối phận này sẽ phải tính làm sao đây? Cháu rể. Chương 357. Đệ tử của lão tổ tông ăn khá no cái bụng, Dược Thiên Sầu mới nguyện ý buông đũa, cầm chiếc khăn tay ở bên cạnh lên chùi men. Tử Y đưa mắt nhìn theo, cũng bắt chiếc buông đũa, cầm khăn tay lên tính tiền. Đám người Võ gia nhất thời tinh táo lại, đưa mắt nhìn nhau. Bất quá Tử Y thì không khỏi kỳ quái nhỏ giọng hỏi: không phải ngươi nói rằng có người mời khách sao? Mời khách ư? Nghĩ hay quá nhỉ, bàn rượu thịt này không ít linh thạch đâu ạ. Hay là mọi người? Dược Thiên Sầu buồn bực nói: nhưng ta không có linh thạch. Tử Y nhất thời giống như trẻ em phạm phải sai lầm, lúc này mới nhớ ra trên người mình không có tiền, tự nhiên lại đi ăn đồ của người ta. Vì thế xấu hổ ngượng ngùng nói: bằng không, ngươi ứng cho ta một ít tiền, sau này trở về ta xin lão nhân ra trả lại cho ngươi. Ta kháo, đem Lộng Trúc tiên sinh ra dọa ta ư? Tính ăn nguyệt sao? Dược Thiên Sầu vẻ mặt cơ giật, khoát tay nói: quên đi, ta đãi ngươi một bữa, không cần ngươi phải suy nghĩ làm chi. Nghe hai người đối thoại, Võ Tứ Hải xem như đã minh bạch rồi. Vì cô nương Tử Y này tuy công phu cao thâm, nhưng bản tính lại đơn thuần giống như giấy trắng, sao có thể chịu nổi tên Dược Thiên Sầu kia hồ lộng đây? Bất quá, chuyện này cũng chứng minh một vấn đề. Chỉ sợ những lời nói trước kia của Tử Y hơn phân nửa là không phải giả dối đi. Võ Tứ Hải lắc đầu cười khổ: không phải tính tiền, không phải tính tiền, bữa này ta mời. Nào ngờ Dược Thiên Sầu cũng không cảm kích, cười hắc hắc nói:

ánh mắt của chúng nhân không khỏi quẳng ném về phía Dược Thiên Sầu. Đại La Tông chính là môn phái bài danh đệ nhị ở trong tu chân giới. Hiện giờ trưởng môn La Kình Thiên đích thân tới bái phỏng gia chủ Võ gia, chỉ sợ cũng là giả. Mà muốn giải quyết Dược Thiên Sầu mới chính là thật. Lúc này, từ bên ngoài lại có thêm hai người chạy vào, phân biệt hướng Võ Tứ Hải bẩm báo. Trưởng lão Phù Tiên Đảo, Đông Phương Trường Ngạo cầu kiến gia chủ. Trưởng lão Vạn Ma Cung Cửu Vô Oán cầu kiến gia chủ. Chương 358. Trưởng môn Đại La Tông bên trong từ đường nhất thời an tĩnh xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có vẻ không giải thích được. Đám ngưu nhân trong tu chân giới chỉ một thoáng đã chạy tới ba người. La Kình Thiên chạy tới thì còn dễ hiểu, nhưng ngay cả Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán cũng chạy tới xem náo nhiệt gì. Mọi người nhìn về phía Dược Thiên Sầu, lẽ nào người này từ lúc nào đã kết mối thù với chính ma đệ nhất đại phái hay sao? Võ Tứ Hải nhìn Dược Thiên Sầu có chút không biết nói gì. Nhiều lần luận chứng đã xác nhận được, tiểu tử này quả nhiên là đi tới đâu đều sẽ xảy ra vấn đề nơi đó. La Kình Thiên đại biểu Đại La Tông không cần phải nói, mà Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán cũng tuyệt đối tính là đại biểu của chính ma hai đại phái. Hai phái tại tu chân giới muốn xử lý chuyện gì, thông thường đều để cho hai người làm đại biểu. Ba ngưu nhân cùng nhau chạy tới khi nghe tin Dược Thiên Sầu vừa lộ mặt, không phải vì hắn mới gọi là gặp Dược. Dược Thiên Sầu đứng một bên cau mày, ngâm ngâm cười nhạt không nói. Hắn mặc kệ hai người khác, La Kinh Thiên khẳng định vì hắn mà đến. Tộc trưởng tứ đại gia tộc, còn có sáu vị nguyên lão, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, đều gật đầu, tựa hồ làm ra quyết định. Võ Tứ Hải đi tới bên người Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói: trưởng môn Đại La Tông muốn gặp ngươi. Chỉ sợ lúc này đã bày ra cao thủ Đại La Tông khắp bốn phía Võ gia, muốn thuận lợi đi ra Võ gia chỉ sợ thật không dễ dàng. Nếu như ngươi gật đầu xác nhận là đệ tử thân truyền của lão tổ tông, tứ đại gia tộc có liều mạng trở mặt với Đại La Tông cũng sẽ bảo vệ ngươi. Không cần. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ đột nhiên bắn ra, nhìn quanh bốn phía lạnh lùng nói: chỉ là trưởng môn Đại La Tông còn không cần dùng danh hào của sư phụ ta để bảo mệnh. Tử y, chúng ta đi gặp tên La Kình Thiên kia. Một lời nói ngạo khí nghiêm nghị, nhất là phối hợp với cỗ khí thế, trong nháy mắt như biến thành hai người. Tử y nguyên vô cùng sùng kính Tất Trường Xuân, huống chi ngay chính sư phụ nàng còn tự cảm thán không bằng. Trong cảm nhận của nàng còn không có ai có tư cách sánh vai với Tất Trường Xuân. Lúc này nghe được Dược Thiên Sầu vừa nói như vậy, gương mặt chợt phủ một tầng sương lạnh. Một trưởng môn nho nhỏ cũng xứng đánh đồng với Tất lão tiền bối. Lúc này nàng liền theo Dược Thiên Sầu đi ra khỏi từ đường. Người trong từ đường đều trầm mặc, Võ Chân cùng những tộc lão trao đổi ánh mắt than thở. Tứ đại gia tộc do lão tổ tông một tay sáng lập, có thể nào ngồi xem đệ tử thân truyền của lão tổ tông gặp chuyện không may? Nơi này có mấy lão già chúng ta, các ngươi bốn người đại biểu tứ đại gia tộc đứng ra bảo vệ hắn thôi. Bốn vị gia chủ cùng nhau lĩnh mệnh đi ra ngoài, song song mười trưởng lão Võ gia cũng gật đầu đi theo. Nơi ở của Võ gia cùng Mạo Nhi đảo chỉ cách nhau một con sông. Dược Thiên Sầu cùng Tử Y đi lên trên cầu, phóng mắt nhìn lại, bờ bên kia đã tập họp không ít người đang xem náo nhiệt. Địa phương gần đầu cầu lại trống ra một mảnh lớn, chỉ có mấy người ít ở đang đóng. Phảng phất như cửu nhân không thể đứng chung, tự nhiên chính là Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán. Giữa hai người có một người đưa lưng về phía cầu, vóc người khôi ngô, thân mặc trường bào màu đen. Bên cạnh còn có hai gã hộ vệ đứng cung kính. Diệp Hải Bình cũng khoanh tay đứng ngay một bên. Chẳng lẽ người nọ là trưởng môn Đại La Tông La Kình Thiên? Dược Thiên Sầu hơi khép hai mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên lưng người nọ. Dược Thiên Sầu tới, không biết là ai hô một tiếng, đoàn người vây xem lập tức rối loạn lên. Người mặc áo đen quay phát lại, vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt Dược Thiên Sầu. Lúc này bốn vị gia chủ đi theo phía sau hai người, trái lại xuất lính mười võ gia trưởng lão vượt lên trước hai người, đón mấy người bên đầu tàu đi đến. song phương lập tức cùng hàn huyên. Như thế này, vạn nhất nếu động thủ không thể làm mất thể diện uy danh sư phụ ta và sư phụ ngươi. Dược Thiên Sầu nói với Tử Y, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu: sư phụ ta cho tới bây giờ chỉ biết chém giết, chứ không biết buông tha cho bất luận kẻ nào. Ánh mắt Tử Y kiên định gật đầu. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu đã bắt trúng mạch của nàng. Vạn sự rời ra tất trường xuân, bảo đảm nàng vô cùng nghe lời. Nha đầu này là người hâm mộ tuyệt đối trung thành của tất trường xuân. Hai người vừa đi đến đầu cầu, liền thấy Cửu Vô Oán đi tới, cười ha ha nói: Dược lão đệ, đã lâu không gặp, Cửu tiền bối. Dược Thiên Sầu đi đến nhiệt tình chắp tay chào. Cửu Vô Oán thấy Tử Y đứng bên cạnh hắn khẽ giật mình, nói: đây chẳng lẽ là hồng phấn chi kỷ của lão đệ? Không phải. Tử Y lạnh lùng phủ định hoàn toàn. Cửu Vô Oán nguyên bản còn muốn trêu vẹo vài câu, ai biết vừa nhìn thấy tu vi đối bê hừm u vinh quy quy to nơ gơm còn cao hơn mình, lời nói đùa nhất thời nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được. Hắn chỉ có chút kỳ quái, nữ tử có tu vi như vậy trước đây vì sao hắn chưa nhìn thấy qua? Tiền bối tới nơi này có chuyện gì? Dược Thiên Sầu hỏi. Không có việc gì. Cửu Vô Oán quay đầu cười hì hì nhìn La Kình Thiên và Đông Phương Trường Ngạo liếc mắt, nói: đầu tiên ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Thứ nhì, nghe nói lão đệ hiện thân tại võ gia, ta cố ý tới hỏi một chút, lão đệ có hứng thú gia nhập Vạn Ma Cung hay không? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt La Kình Thiên va chạm với ánh mắt Cửu Vô Oán. La Kình Thiên ngừng cuộc nói chuyện với tứ đại gia chủ, hướng bên này chậm rãi đi tới, ánh mắt chuyển qua trên người Dược Thiên Sầu, hỏi: ngươi là Dược Thiên Sầu? La Kình Thiên là một lão giả cường tráng, tóc ngăm đen, có đôi mày kiếm tuyết trắng, ánh mắt lạnh lùng mà trầm mùn, khí thế thượng vị giả hiển lộ không thể nghi ngờ. Dược Thiên Sầu đánh giá hắn, nhàn nhạt trả lời: đúng vậy, không biết La trưởng môn điểm danh muốn gặp tại hạ là có chuyện gì? Dược Thiên Sầu, lẽ nào ngươi cho rằng ngày hôm nay chỉ cần giả bộ hồ đồ là có thể xong chuyện sao? La Kình Thiên trầm giọng quát, khí tức bạo ngược nhàn nhạt từ trong thân thể hắn phát ra, ra vẻ tùy thời đều có khả năng động thủ. Lúc này bốn vị gia chủ trao đổi ánh mắt, cùng đi tới, đứng ở phía sau Dược Thiên Sầu. Ý tứ không cần nói cũng biết, đoàn người vây xem chung quanh lại rối loạn. Tứ đại gia tộc rõ ràng cho thấy thái độ đứng bên phía Dược Thiên Sầu. Đây chẳng phải muốn thành kẻ địch của Đại La Tông? Cửu Vô Oán ánh mắt sáng lên, chỉ cười mà không nói, hắc hắc, có điểm ý tứ. Bước chân hắn xê dịch, không ngờ lại đứng ngang hàng cùng tứ đại gia chủ. Ma đạo cùng chính đạo đối nghịch cũng là chuyện quá mức bình thường. La Kình Thiên không nhìn Cửu Vô Oán, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn vị gia chủ, trầm giọng nói: tứ đại gia tộc muốn thành địch nhân với Đại La Tông? Không dám. Võ Tứ Hải ung quyền nói: Dược Thiên Sầu là khách nhân do tứ đại gia tộc mời tới, tứ đại gia tộc không thể để khách nhân gặp chuyện không may trên địa bàn của mình. Lời này nói rất rõ ràng, đó là ngày hôm nay tứ đại gia tộc nhất định bảo hộ Dược Thiên Sầu. Dù cho có phải đối nghịch với Đại La Tông, vùng lông mày tuyết trắng của Đại La Tông nhướng lên, bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương. Đông Phương Trường Ngạo đi tới nói: hôm nay là giờ phút nguy nan của Hoa Hạ tu chân giới, là thời gian nên cùng nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Giữa các phái không thể khởi nội chiến tự loạn trận tuyến, ta đại biểu Phù Tiên Đảo khuyên chư vị vạn sự hảo hảo thương lượng. La Kình Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: chẳng lẽ Đông Bê hừm u vinh quy quy to nơ gơm Trường lão muốn ngăn cản ta báo thù giết con? Đông Phương Trường Ngạo xua tay nói: La trưởng môn hiểu lầm rồi, nghe nói La trưởng môn muốn đến võ gia, ta liền lập tức được phái tới đây. Trước khi tới, trưởng môn Phù Tiên Đảo chúng ta luôn mãi dặn dò, nếu như là ăn oán cá nhân, Phù Tiên Đảo không cần nhúc tay. Nhưng nếu như liên lụy tới tranh đấu môn phái, ảnh hưởng quá lớn, Phù Tiên Đảo phải xuất thủ can thiệp. Đông Bệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm, Trường Ngạo, ngươi lấy Phù Tiên Đảo để áp ta. Chẳng lẽ nghĩ ta sợ Phù Tiên Đảo của ngươi phải không? La Kình Thiên trầm giọng quát. La trưởng môn ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Chỉ là hiện tại tình thế tu chân giới nguy cấp, ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Lúc này thật sự không nên mở rộng an oán riêng tư. Hy vọng La trưởng môn nghĩ lại. Đông Phương Trường Ngạo khuyên bảo nói. Được. La Kình Thiên bỗng nhiên chỉ vào Dược Thiên sầu quát. Hiện tại ta vứt bỏ chức trưởng môn tôn sư, tìm hắn chấm dứt an oán riêng tư, hắn chịu đáp ứng sao? Đông Bê, Hơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Trường Ngạo nhíu mày, nhìn Dược Thiên sầu nói. Dược Thiên sầu, ý của ngươi như thế nào? Dược Thiên sầu còn chưa đáp lời, đã thấy gương mặt Tử Y lạnh như xương bước về phía trước một bước. Nhìn La Kình Thiên lạnh lùng nói. Ngươi là trưởng môn Đại La Tông, lẽ nào chán sống? Một nữ tử còn trẻ tuổi không ngờ dám nói như vậy với trưởng môn Đại La Tông. Mọi người kinh hãi. Khi bọn họ phát hiện nhìn không thấu tu vi của Tử Y, đều không còn gì để nói. Tử Y trở về, Dược Thiên sầu nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Tử Y, nhàn nhạt cười nói. Đã có người chỉ vào mũi tìm ta, ta làm sao có thể lui bước? Để ta giao thủ cùng trưởng môn Đại La Tông danh chấn thiên hạ, xem hắn có bao nhiêu loại hại. Chương 359. Không như ý lời này vừa nói ra khỏi miệng, xung quanh không khỏi ồ lên. Dược Thiên sầu thế nhưng lại đáp ứng đơn đấu cùng trưởng môn Đại La Tông La Kình Thiên. Chẳng lẽ Dược Thiên sầu cảm thấy tu vi của mình có thể đối kháng được với độ kiếp trung kỳ La Kình Thiên hay sao? Chúng nhân phi thường khiếp sợ, thầm nghĩ Dược Thiên sầu đúng là không biết tự lượng sức mình, một tên điên không hơn không kém. Tử Y cũng nghe lời thoái lui, hơn nữa trên mặt phảng phất như còn dâng lên một tia hưng phấn. Tuy nàng chưa tận mắt chứng kiến Tất Trường Xuân xuất thủ, nhưng có thể quan khán đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ đánh nhau, thì cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng rồi. Nàng phi thường chờ mong. Đông Phương Trường Ngạo lại nhắn mày. Dược Thiên sầu này bị Phù Tiên Đảo trục xuất, thật sự đã làm cho trên dưới Phù Tiên Đảo vừa yêu vừa hận. Bất quá, dường như vẫn là yêu nhiều hơn. Bởi vì hắn đối với Phù Tiên Đảo không có làm ra cái chuyện tình gì quá mức, thậm chí còn được những thế hệ đi trước trên Phù Tiên Đảo rất thường tê. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, E. Niên kỷ tuy còn trẻ nhưng vừa bước ra tu chân giới đã thành danh. Thực lòng thì đám đệ tử trẻ tuổi cũng lấy hắn làm thần tượng để mà sùng bái. Đệ tử kiệt xuất như hắn vốn sẽ được xếp vào trong hàng ngũ đệ tử bồi dưỡng. Tin tưởng rằng không bao nhiêu năm sau, Phù Tiên Đảo lại sẽ xuất hiện một nhân vật tiếng tăm lấy lừng tu chân giới, khiến cho Phù Tiên Đảo càng thêm vinh quang. Thế nhưng bởi vì chuyện tình Thanh Quang Tông ngày đó mà Phùng Hướng Thiên dưới sự tức giận đã trục xuất hắn ra khỏi môn phái. Sau khi chuyện này phát sinh, trên Phù Tiên Đảo cũng có rất nhiều người phải tiếc hận a. Sau khi tiêu diệt Thanh Quang Tông, Dược Thiên sầu ở Bách Hoa Cốc tự nghĩ ra tinh diễm hỏa quyết, dương oai tu chân giới. Chuyện này khiến cho từ trên xuống dưới Phù Tiên Đảo sôi nổi nghị luận. Có không ít người lại bắt đầu nhắc tới Dược Thiên sầu, thậm chí còn đề nghị trưởng môn thu hồi lệnh trục xuất, gọi Dược Thiên sầu quay về Phù Tiên Đảo. Vì chuyện này mà Ma Cửu Cô cũng đích thân tìm đến Phùng Hướng Thiên khuyên giải. Ma Cửu Cô nói, lúc trước Dược Thiên sầu đúng là đã làm sai, nhưng hiện giờ Thanh Quang Tông đã vong. Hơn nữa hắn có công tố giác Phù Tử Yến ra với Phù Tiên Đảo, bởi vậy cũng nhìn ra trong lòng hắn vẫn hoài niệm về Phù Tiên Đảo. Đồng thời, hắn đứng ra tố giác cũng là có công với cả tu chân giới. Dựa vào lý do này mà gọi Dược Thiên sầu quay về Phù Tiên Đảo chính là thỏa đáng nhất. Bất quá Phùng Hướng Thiên còn băn khoăn, Dược Thiên sầu ở Bách Hoa Cốc đã giết chết con trai của trưởng môn Đại La Tông. Kết quả, Ma Cửu Cô thực không khách khí nói. Chuyện này phát sinh, lúc ấy có không ít người đều tận mắt chứng kiến, rõ ràng là bên phía Đại La Tông khiêu chiến trước. Hơn nữa còn nói rõ, bất luận ở phía sau như thế nào cũng không được truy cứu trách nhiệm lên người đối phương. Huống chi Dược Thiên Sầu còn lấy ít đánh nhiều. Chỉ riêng cái điểm này, trưởng môn Đại La Tông đã không thể phản bác được rồi. Ma Cửu Cô còn nói thêm, nếu Đại La Tông còn lằng nhằng chuyện này, lão thân tự mình đi một chuyến đến Đại La Tông tìm lão gia hỏa kia nói rõ lý lẽ. Ta cũng không tin tiểu tử La Kình Thiên có tài năng lấy thúng úp voi. Sau khi khuyên giải một phen, Phùng Hướng Thiên tuy rằng chờ ngại thể diện không có đáp ứng, nhưng Ma Cửu Cô đắc hơn U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ. Hắn cam đoan nàng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để cho Dược Thiên Sầu quay về Phù Tiên Đảo mà không gây nên tổn hại gì. Vì thế Phùng Hướng Thiên cũng chấp nhận. Nhưng khi Phù Tiên Đảo tìm kiếm Dược Thiên Sầu nơi nơi, thì khoảng thời gian này hắn lại giống như biến mất khỏi tu chân giới. Thậm chí trên Phù Tiên Đảo có người còn phỏng đoán Đại La Tông đã tìm ra tung tích của Dược Thiên Sầu và âm thắm tru sát hắn rồi. Nhưng ngày hôm qua trên Mạo Nhi Đảo đột nhiên truyền ra tin tức nói Dược Thiên Sầu đã xuất hiện. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khắp Phù Tiên Đảo. Vì thế Ma Cửu Cô cùng U Tứ Hải Trường Lão Tu Chân Các, Quan Uy Vũ Trường Lão Luyện Đan Các và Phí Đức Nam Trường Lão Vạn Phân Viên đã vội vàng chạy đến tìm trưởng môn. Lúc ấy Phùng Hương Thiên đang công đạo cho Đông Bê Hơn U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Trường Ngạo đi làm một số việc, đột nhiên thấy nhiều người tìm đến cửa giải trình. Theo sau, hai người cũng chấn động. Không nghĩ ra Dược Thiên Sầu đã muốn rời khỏi Phù Tiên Đảo nhiều năm rồi mà vẫn có sức ảnh hưởng to lớn như thế. Phùng Hướng Thiên cũng không nói hai lời, bởi vì chuyện này trước kia vốn đã ngầm đồng ý. Huống chi sau khi Dược Thiên Sầu quay về Phù Tiên Đảo, cách môn công pháp hỏa quyết kia, mặc kế hắn cống hiến hay không thì cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay Phù Tiên Đảo. Bởi thế, cho nên lập tức phái Đông Phương Trường Ngạo đi giải quyết chuyện này. Đồng thời, Phùng Hướng Thiên cũng không quên dặn dò Đông Phương Trường Ngạo tùy cơ mà ứng biến. Trước khi Đông Phương Trường Ngạo rời đi, có hướng mấy người hỏi, nếu Dược Thiên Sầu không chịu quay về Phù Tiên Đảo thì ta phải xử lý như thế nào? Đám người nghe vậy nhất thời không khỏi trầm mặc. Bất quá thiết nghĩ Phù Tiên Đảo chính là thiên hạ đệ nhất đại phái, có kẻ nào mà không muốn gia nhập tông môn. Nhưng Dược Thiên Sầu người này làm việc thường theo ý thích của mình, nếu hắn không muốn quay về thì phải làm sao bây giờ? Cũng không thể hung hăng ép buộc hắn đi. Vậy thì còn thiên lý ở đâu nữa? Trải qua cơn trầm mặc, đột nhiên Ma Cửu Cô khẽ mỉm cười, dường như đã nghĩ ra phương án giải quyết. Ma Cửu Cô nói, năm xưa ta đã nhìn thấy hắn khác với người bình thường, bởi vậy cấp cho hắn chút điểm ăn nghĩa. Cũng vì thế mà hắn thiếu ta một lời hứa hẹn. Trường Ngạo, lần này ngươi đi tận lực khuyên hắn quay về. Nếu như không xong, thì ngươi hãy hỏi hắn còn nhớ lời hứa hẹn năm xưa với Ma Cửu Cô ta không. Ngươi nói cho hắn biết, Ma Cửu Cô ta muốn hắn đến Phù Tiên Đảo một chuyến, muốn hắn thực hiện lời hứa năm xưa đối với ta. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Bởi vậy, Đông Bệ Hừ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Trường Ngạo lính mệnh chạy suốt đêm tới nơi này. Nhưng mà tình huống xảy ra trước mắt thật sự là đã nằm ngoài tầm dự tính của hắn. Đông Phương Trường Ngạo vốn chào hỏi Dược Thiên Sầu một phen, chỉ là muốn lúc này hắn đáp ứng quay trở về Phù Tiên Đảo. Nếu Dược Thiên Sầu đồng ý, hiển nhiên cũng đã mang danh phận đệ tử của Phù Tiên Đảo rồi. Sự tình ở phía sau thì đã có Ma Cửu Cô ra mặt xử lý. Nói vậy thì ngay cả La Kình Thiên cũng không có biện pháp xuất thủ. Bất quá, dường như có người không biết tự lượng sức mình. La Kình Thiên vừa mới lên tiếng khiêu chiến, nào ngờ Dược Thiên Sầu không nói hai lời, liền đáp ứng ngay. Bây giờ Đông Phương Trường Ngạo có khổ mà không biết phải nói làm sao. Trận chiến này là trên danh nghĩa cá nhân, Phù Tiên Đảo quả thực không thể nhúng tay vào. A Đông Bê hơ u v q q o nơ gơ. Trường Ngạo cũng không nói thêm gì nữa mà lui về phía sau. Mà lúc này Cửu Vô Oán cũng rất buồn bực, thật sự không biết phải nói cái gì. Kỳ thực hắn cũng là do Vạn Ma Cung phái đến nghênh đón Dược Thiên Sầu. Bất quá ý niệm cùng Phù Tiên Đảo lại có chút bất đồng. Bọn hắn chỉ là đánh chủ ý lên cái công pháp hỏa quyết sát nhân vượt cấp của Dược Thiên Sầu mà thôi. Nếu như mòi được Dược Thiên Sầu về Vạn Ma Cung, vậy cũng không sợ không có biện pháp moi thứ này ra. Bất quá, đúng như Đông Phương Trường Ngạo nói, hiện giờ kẻ thù bên ngoài xâm lán cũng không phải thời gian để tranh chấp nội chiến với nhau. Huống chi, vì đối phó với kẻ thù bên ngoài mà chính ma lưỡng đạo tu chân giới đã tạm thời kết mình. Nếu La Kình Thiên mượn danh nghĩa của Đại La Tông ngang tàng phách lối ở trước mặt tứ đại gia tộc, thì tuyệt đối là đã mạo phạm tới hiệp ước kết mình giữa chính ma lưỡng đạo. Cho nên Cửu Vô Oán mới không hề ấy kỳ đứng ở bên phía tứ đại gia tộc, mượn chuyện này ủng hộ Dược Thiên Sầu. Nào ngờ Dược Thiên Sầu, tên điên này lại không cần tứ đại gia tộc bảo hộ, đáp ứng cùng La Kình Thiên đơn đả độc đấu. Chẳng lẽ hắn nghĩ La Kình Thiên cũng dễ dàng bắt nạt giống như Chu Tiên Hiền hay sao? Đúng là tự mình đi tìm đường chết. Dưới tình huống này, đừng nói là Đông Phương Trường Ngạo, mà ngay cả Cửu Vô Oán cũng không thể nhúc tay vào. Chương 360. Nhường ba chiêu Dược lão đệ, ngươi có thể nghĩ cho rõ ràng. Cửu Vô Oán không cam lòng nói, con mắt không ngừng nhìn tứ đại gia chủ nháy mắt. Tứ đại gia chủ có chút sợ đến ngây người, lúc này chợt tỉnh ngộ cùng kêu lên nói: "Không được." Dược Thiên Sầu xua tay nhàn nhạt nói: "Không có gì không được. Ăn oán giữa ta và Đại La Tông sớm muộn gì cũng phải chấm dứt. Hôm nay bất quá chỉ là sự bắt đầu. Tứ đại gia tộc nếu như nhận thức thân phận cơ u a s quy quy ta, thì cũng đừng ngăn cản, đều lui ra cho tai tủy." Nghe được tiếng gọi, Tử Y lập tức hiểu được ý tứ Dược Thiên Sầu. Thân thể mềm mại chặn ngang giữa hắn và bốn vị gia chủ. Gương mặt vô tình: "Dược Thiên Sầu, nếu như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta làm sao giao phó với các tộc lão, làm sao hướng lão?" Võ Tứ Hải có chút nóng này, thiếu chút nữa đã nói ra tên của lão tổ tông. Tuy rằng hắn chưa nói ra, nhưng ánh mắt người chung quanh đều lóe lên, đang âm thầm phỏng đoán Dược Thiên Sầu rốt cuộc lại có thân phận gì. Để tứ đại gia tộc dù tình nguyện trở mặt với Đại La Tông cũng muốn bảo vệ hắn. La Kình Thiên sừng sốt hồi lâu, hắn chỉ nhất thời nói ra vì tức giận, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại thực sự đáp ứng, thật sự làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này hắn phục hồi lại tinh thần, lạnh lùng nhìn bốn vị gia chủ, hừ nói: "Hôm nay tuy rằng Hoa Hạ tu chân giới bị kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm, nhưng nếu như tứ đại gia tộc các ngươi dẫn đầu khiêu khích Đại La Tông, vậy đừng trách Đại La Tông ta không tuân quy củ." Hắn nói xong phất hướng đoàn người vây quanh, nói: "Phiền phức chư vị đồng đạo tu chân giới làm chứng kiến." Các tu sĩ vây xem nhất thời ồn ào hưởng ứng. Địa vị La Kình Thiên trong tu chân giới rất cao, tu sĩ bình thường dù muốn gặp mặt cũng khó, hiện tại lại có thể nhìn thấy hắn xuất thủ. Hơn nữa đối thủ còn là Dược Thiên Sầu có danh xưng tu chân giới bại hoại. Trận này xem như được nhìn náo nhiệt. Đối với oai hào của Dược Thiên Sầu, không biết hắn đã làm ra việc gì vô sỉ hay có người đố kỵ danh hào của hắn mà đặt cho hắn. Cũng không biết từ thời gian nào truyền ra tới. Dù sao nếu không họp sự thực, mọi người cũng đều gọi như thế. Bị chụp mũ vào đỉnh đầu, vùng lông mày bốn gia chủ đều cau lại trao đổi ánh mắt, nhưng thoáng do dự. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm La Kình Thiên, nhàn nhạt nói: "Đây là chuyện cá nhân ta với Đại La Tông, không quan hệ với tứ đại gia tộc." Tử Y thỉnh bốn vị gia chủ tránh ra. Gương mặt Tử Y không chút biểu tình nhìn bốn người chằm chằm. Chuyện tới hôm nay, bốn người cũng không thể nói gì hơn, bất đắc dĩ lắc đầu, thối lui sang một bên. Võ Tứ Hải dặn dò một vị trưởng lão võ gia vài câu, vị trưởng lão cấp tốc hướng võ gia lao đi. Phỏng chừng là quay trở lại bầm báo. Tranh đấu gần ba đầu, người đứng gần không muốn bị lan đến, lại không muốn bỏ qua trận náo nhiệt này, đều chen ngược về phía sau. dù sao tu vi La Kình Thiên cao thâm, thật không may sẽ bị dư uy của trận đấu liên lụy. Huống chi tinh diễm quyết của Dược Thiên Sầu cũng không dễ chọc tới. Nhưng mọi người lại không muốn đứng quá xa mà không được nhìn thấy rõ. Vì vậy có không ít người thẳng thắn bay lên nóc nhà quan sát. Một vùng sân rộng lớn như vậy rất nhanh được dọn trống cho hai người. Chỉ có Đông Bê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm, Trường Ngạo bọn họ có tu vi cao thâm không sợ bị lan tới nên không lui ra quá xa. Dược Thiên Sầu và La Kình Thiên va chạm ánh mắt, một cỗ không khí mưa gió sắp đến đang chậm rãi nổi lên. Đợi một hồi, trong ánh mắt La Kình Thiên đối Dược Thiên Sầu lộ ra vị đạo tán thưởng. Hắn từ trên người Dược Thiên Sầu không nhìn ra được chút hoảng loạn hay kinh khủng nào. Trong người trẻ tuổi, rất ít có người dám đối mặt chính mình như vậy. Chỉ bằng vào phần can đảm này, đã là người bình thường không thể so sánh. Hắn không biết kể từ khi Dược Thiên Sầu đi theo Tất Trường Xuân, ánh mắt đã vượt hẳn ngày xưa. Ở bên cạnh người siêu việt như Tất Trường Xuân quá lâu, ngay cả những yêu vương dược vương tu vi độ kiêu hậu kỳ hắn còn lười phản ứng. Làm sao lại xem một người độ kiêu trung kỳ vào trong mắt, lại càng đừng nói tới chữ sợ. Trong lúc đang hết sức căng thẳng, La Kình Thiên đột nhiên mở miệng nói: Dược Thiên Sầu, quả nhiên danh bát tư truyền, là một người can đảm. Nhưng lão phu không rõ, vì sao ngươi nhiều lần đối nghịch với Đại La Tông, thậm chí còn tru sát con trai độc nhất của lão phu. La trưởng môn nói vậy đã lầm một việc. Cũng không phải Dược Thiên Sầu ta nhiều lần đối nghịch với Đại La Tông, mà là Đại La Tông ỷ vào thế đại, nhiều lần khinh người quá đáng. Dược Thiên Sầu lạnh lùng trả lời. La Kình Thiên nhớ mày có chút tự phụ nói: Lão phu tự tin ước thúc môn hạ rất nghiêm, tại sao có câu ỷ thế hiệp người? Ước thúc rất nghiêm, chê cười. Dược Thiên Sầu suy giọng nói: Ngày xưa ta mới bước vào tu chân giới, sư phụ đầu tiên của ta tại Thanh Quang Tông ngẫu nhiên đạt được một gốc linh thảo thất thải linh chi, không khéo đụng phải người của Đại La Tông. Kết quả đệ tử Đại La Tông của ngươi đoạt linh thảo không nói, không ngờ cả người cũng không buông tha. Gia sư vừa chết, ta cũng rơi vào hoàn cảnh chung quanh lưu lạc. Đây là ước thúc rất nghiêm mà ngươi nói. Thứ hai, ngươi dạy con vô phương, dung túng con làm hại. Nhi tử La Tiêu Hán của ngươi không ngờ ở ngay trước công chúng bức nữ nhân của Dược Thiên Sầu ta bồi rượu. Ngươi nói ta có nên xuất thủ giáo huấn hắn hay không? Đây cũng nói là ta đối nghịch với Đại La Tông sao? Bách Hoa Tốc, nhi tử ngươi nhớ thương mối thù trước đó, nhiều lần khiêu khích ta, bức ta quyết đấu với hắn, lúc này mới buộc ta hạ sát thủ. Lẽ nào ngươi muốn cho ta mặc cho hắn đánh giết? Việc này không phải do ta bịa đặt, cũng đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Vì sao đi tới trong miệng La trưởng môn ngươi, ngược lại thành việc ta nhiều lần đối nghịch với Đại La Tông? Một việc bị ta đụng tới, còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp bị ta đụng phải, lẽ nào chân tướng thì chỉ do Đại La Tông ngươi nói? Đó là ước thúc rất nghiêm. Nói đến việc giảng đạo lý, Dược Thiên Sầu đã há mồm còn chưa từng sợ ai. Vừa mở miệng, ngay trước mặt mọi người trong tu chân giới, đem hành vi phạm tội của Đại La Tông liệt kê từng việc. Hình như chính hắn mới thuần túy bị Đại La Tông hãm hại. Tử Y đứng một bên nhìn về phía Dược Thiên Sầu, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy, thầm nghĩ: nguyên lai chuyện sư phụ biết được cũng không phải toàn bộ, rõ ràng trong chuyện này còn có an tình khác. Nghe vậy, đôi mày trắng của La Kình Thiên chợt run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của hắn quay đầu lại nhìn đám đệ tử Đại La Tông Diệp Hải Bình lướt qua, mà ánh mắt những người đó có chút sợ hãi né tránh. Ra vẻ chuyện Dược Thiên Sầu nói ra, thật sự ngay cả vị trưởng môn này cũng không hay biết rõ nội tình, nói nhiều cũng không ý nghĩa. Thù giết con lão phu nhất định phải báo. La Kình Thiên quay đầu dừng một chút còn nói thêm: để tránh người trong thiên hạ nói lão phu ỷ thế hiệp người, dùng lớn hiệp nhỏ, lão phu nhường cho ngươi ba chiêu. Nếu ngươi có thể kháng cự được 100 chiêu dưới tay lão phu, lưu lại được tính mạng, lão phu bảo chứng ăn oán giữa ngươi và Đại La Tông xóa bỏ. Lão phu và Đại La Tông từ nay sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Ngươi nghĩ như vậy có công bình? Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán nghe vậy đôi mày khẽ động. Theo hai người xem ra, tuy rằng Dược Thiên Sầu không khả năng chống cự được 100 chiêu của La Kình Thiên, nhưng La Kình Thiên nhiều ít còn cấp cho Dược Thiên Sầu lưu lại đường sống, không đến nỗi không chết không ngớp. Xem ra là lời vừa rồi của Dược Thiên Sầu đã nổi lên một phen tác dụng. Trong đám người cũng liền nổi lên một trận nghị luận. Ngươi không tìm ta phiền phức, lão tử sớm muộn muốn tìm Đại La Tông ngươi gây phiền phức. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, đã chấm dứt ăn oán, sẽ không có gì công bình hay không công bình. Một phen hảo ý của La trưởng môn, Dược Thiên Sầu ta cũng không cảm kích. Ngươi đồng thủ trước đi, sau ba chiêu lão phu sẽ không hạ thủ lưu tình. La Kình Thiên nhướng mày lớn tiếng nói, để lão phu lĩnh giáo tinh diễm quyết của ngươi, nhất định sẽ không cho ngươi thất vọng. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, xoay người đi lên cầu, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi ta sẽ chấm dứt ăn oán trên con sông này, miễn cho những cửa hàng gần đây tao trong. Con sông rộng chừng trăm thước, cầu cũng dài trăm thước, nước chảy chậm rãi dưới cầu. Dược Thiên Sầu vừa đi đến giữa cầu, bỗng nhiên nghe được tiếng gió xít truyền đến. Nhìn lại, La Kình Thiên nhanh như chớp bắn tới, trong khoảnh khắc đã đứng cách 2-3 thước. Dược Thiên Sầu hơi kinh hãi, tốc độ thật nhanh, đều đã xa vượt qua Thuân Di. Một đôi mày trắng hạ xuống, chiến ý rạp rào. La Kình Thiên trầm giọng nói, động thủ đi. Ánh mắt bốn phía lập tức tập trung trên cầu. Không ít người thấy hai người đi lên cầu, lại súng hai bên đầu cầu nhìn tới. Dược Thiên Sầu cũng không khách khí, tay áo vung lên, lập tức bắn ra trăm phi kiếm thanh sắc, xoay quanh bay lượn quanh người hắn. Ánh mắt La Kình Thiên chớp động nói, phi kiếm thật kỳ quái, pháp quyết ngự kiếm thật thần tuấn. Tiếng vừa ra, hơn 10 thanh phi kiếm hóa thành thanh mang, đã nhanh như sét đánh phóng tới. La Kình Thiên quát to, chiêu thứ nhất, cả người hóa thành một đạo hư ảnh từ trên cầu nhảy lên, khó khăn tránh né phi kiếm. Dược Thiên Sầu khác chỉ bí quyết, phi kiếm bắn ra quay lại rất nhanh, toàn bộ thanh mang đâm thẳng trời cao, truy theo La Kình Thiên. Trên không trung vang lên tiếng quát, chiêu thứ hai. Chỉ thấy La Kình Thiên như diều gặp gió bỗng nhiên biến hướng, lách sang một bên, một đám thanh ảnh bay sát qua bên người. Trong đám người vây xem vang lên một trận tiếng than sợ hãi. Tốc độ phi hành nhanh như vậy, không ngờ không cần dừng lại liền có thể chuyển hướng, hơn nữa tốc độ không giảm. Thật không hổ là trưởng môn Đại La Tông danh chán thiên hạ, tu vi quả nhiên không bình thường. Ngay cả Cửu Vô Oán cũng nhìn không được khen, khá lắm La Kình Thiên, thực sự là rất cao. Mẹ nó, phi kiếm không ngờ đều đuổi không kịp hắn, tốc độ của lão gia hỏa này thật sự biến thái. Hai mắt Dược Thiên Sầu khe lại, cũng là tu vi độ kiếp trung kỳ, hạt ly còn kém La Kình Thiên. Hai người hơn kém không chỉ một chút, ít nhất hạt ly không có phần năng lực này. Chỉ bí quyết biến động, trăm thanh phi kiếm xoay tròn, giống như phi long tại thiên cuồn cuộn, hướng La Kình Thiên đuổi theo. Chiêu thứ ba, La Kình Thiên ở không trung hét lớn một tiếng, thân hình trầm xuống, nhanh như lưu tinh lần nữa thoát khỏi phi kiếm, cả người bắn về phía Dược Thiên Sầu đứng ngay giữa cầu. Ba chiêu đã xong, đã tới lúc La Kình Thiên xuất thủ. Người bên dưới quan sát, nhất thời lo lắng cho Dược Thiên Sầu. Bóng người gào thét mà đến, song trưởng Dược Thiên Sầu đưa ra, thanh sắc cuồng diễm bỗng nhiên bạo phát, trong khoảnh khắc lan tràn cả hai đầu chiếc cầu lớn, nhiệt độ cao đến kịch liệt, hầu như trong nháy mắt thiêu đốt cây cầu lon thành tro bụi. Những người đứng gần đầu cầu quan sát cuộc chiến lại càng hoảng sợ, cấp tốc thoát đi. Nhiệt độ cao đến kinh khủng, quả thực làm tim kẻ khác phải đập nhanh không ngừng. Trong hai tròng mắt Dược Thiên Sầu dần dần hiện ra hai đóa thanh diễm, hắn ngẩng đầu đánh lên khoảng không một trường, thẳng hướng La Kình Thiên. Một con thanh sắc hỏa long tê tê a nơ gơm kiện liền nghênh hướng hắn phóng tới. La Kình Thiên đang phóng xuống lại càng hoảng sợ. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua thanh sắc hỏa diễm. Thân hình còn chưa tới, liền cảm giác được nhiệt độ cao kinh tâm động phách. Một đạo cương khí hộ thể màu trắng trong nháy mắt bắn ra khỏi cơ thể, bao bọc cả người hắn đang lao xuống. Lúc này lao thẳng vào thanh sắc hỏa diễm đang ập tới. Người bên dưới quan sát trợn tròn mắt chờ đợi kết quả. Ai biết La Kình Thiên vừa lao thẳng vào thanh hỏa liền lập tức bắn ngược ra ngoài, trực tiếp lùi lên trời cao. Tử Y đứng ngay bên dưới, thản nhiên cười, thầm nghĩ, người này khẳng định cũng không biết sự lợi hại của thanh sắc hỏa diễm của Dược Thiên Sầu, nhất định đã nếm khổ. Ngay cả ta có tu vi độ kiếp hậu kỳ còn không chịu nổi, làm sao chỉ có tu vi độ kiếp trung kỳ như ngươi có thể chịu nổi.